Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, này khác đại thế giới buông xuống hung thú. Phần 2, Bạch Phong thiếu gia, ta lại thế nào dám ra tay với ngươi đâu, tuy nhiên ta chết đi, bất quá, bằng vào ta lúc này cường đại linh hồn. Cướp đoạt một cái tư chất thật tốt thân thể dễ như trở bàn tay. Có thể nói, ngài đây là ban cho ta một trận cơ duyên to lớn. Ta Lục Khả cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu. Như thế nào lại đối với ngài động thủ đây? Lục Khả linh hồn thể lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, cũng là cười theo nói. Tuy nhiên ngươi ý nghĩ không có vấn đề. Nhưng người sợ là không biết cái này hồn thiên đại thế giới. Còn có một cái tồn tại gọi là địa phủ đi. Bọn họ cũng sẽ không cho phép người lấy cường đại như vậy linh hồn hình thái tồn tại. Nhiễu loạn cái này hồn thiên giới. Hả? Lục Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết địa phủ là cái gì. Lục Khả, cùng ta hồi địa phủ tiếp nhận Diêm Vương phán quyết đi. Đúng lúc này, một trận không gian ba động, Hắc Bạch Vô Thường bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, một cỗ không hiểu áp lực để Lục Khả cực kỳ khó chịu. Hắc Bạch Vô Thường, bái kiến Bạch Phong đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện về sau, cũng không có trước tiên để ý tới Lục Khả. Mà chính là nhìn về phía Bạch Phong cung kính hô. Bạch Phong gật đầu nói, dẫn hắn đi địa phủ đi. Hắc Bạch Vô Thường sau khi nghe được, liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lục Khả. Lục Khả tuy nhiên không biết cái này Hắc Bạch Vô Thường rốt cuộc là ai, càng không biết địa phủ là cái gì, nhưng hắn hiện tại lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Cái kia chính là nếu như hắn bị chộp tới địa phủ, tuyệt đối sẽ vô cùng thảm, cho nên tuyệt đối không thể bị bắt đi. Oanh, muốn đến nơi này, Lục Khả đột nhiên bạo phát ra tự thân toàn bộ linh hồn chi lực. Nhưng để hắn tuyệt vọng là đủ để trực tiếp mạt sát Triệu Thiết Quân khủng bố linh hồn chi lực. Vậy mà đối Hắc Bạch Vô Thường không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Còn dám đối với chúng ta động thủ, thật sự là một cái không biết sống chết ra hỏa a. Bạch Vô Thường nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Khả, cười lạnh nói. Hắc Vô Thường nghe xong cũng là nở nụ cười nói, không có việc gì, dù sao cũng là tội thêm một bậc mà thôi, để hắn tùy tiện náo, sau cùng chịu khổ còn là chính hắn. Trốn. Lục Khả phát hiện mình cường hãn linh hồn lực lượng đối này quỷ dị Hắc Bạch Vô Thường không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, trong lòng liền lập tức xuất hiện cái này một cái ý nghĩ. A, tiểu gia hỏa này còn muốn trốn. Bạch Vô Thường nhìn đến trực tiếp quay người phóng lên tận trời Lục Khả linh hồn, nhịn không được bật cười nói ra, thậm chí không có chút nào đuổi theo ý tứ, gương mặt nhẹ nhõm. Hắc Vô Thường nghe xong, cũng là cười theo nói, lại tội thêm một bậc, tiểu tử này thật là muốn đem chính mình chơi chết à. Bạch Phong đại nhân, không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi tìm hắn. Bạch Vô Thường lúc này nhìn về phía Bạch Phong, cung kính vô cùng nói. Bạch Phong gật đầu nói, đi thôi. Nghe được Bạch Phong cho phép, Hắc Bạch Vô Thường bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy rời đi Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Phong lúc này mới hướng thẳng đến đại đi ra ngoài điện. Hư không mấy bước, cả người liền đã xuất hiện ở thiên võng dưới đỉnh. Đại nhân cứu mạng a! Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên nghi hoặc mộc mạc trung niên nam tử bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. Thần sắc cực kỳ bối rối cùng hoảng sợ la lớn. Hả? Bạch Phong nhìn đến một mực chạy đến trước người hắn cái này người đàn ông tuổi trung niên, khẽ nhíu mày nói, cứu mệnh của ngươi. Đại nhân, ta là khoảng cách cái này 3 dặm bên ngoài tiểu diệp thôn thôn dân. Ngay tại hôm qua, bỗng nhiên có một đầu kinh khủng giới thú xuất hiện ở thôn chúng ta rơi. Thực lực phi thường cường đại, cách mỗi 3 canh giờ, liền muốn ăn tươi một người. Hy vọng đại nhân có thể đi cứu thôn chúng ta rơi người còn sống. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong vội vàng hô. Bạch Phong có thể cảm giác được, trung niên nam tử này cũng là người bình thường, thể nội không có chút nào giới lực. Cái kia tại trong mắt đối phương thực lực phi thường cường đại giới thú, sợ là cũng mạnh không đi nơi nào, mà đối phương tới nơi này, sợ sẽ là muốn mời Thiên Võng Cung người đi hỗ trợ. Mà bây giờ đem chính mình coi là Thiên Võng Cung người. Dù sao tại trong mắt người bình thường, Thiên Võng Cung loại này bất nhập lưu cửa cung thế lực, vậy cũng giống như tiên môn đồng dạng. Vậy liền mang ta đi xem một chút đi. Bạch Phong nghĩ đến không có việc gì, dứt khoát thì đi qua nhìn một chút tốt. Theo hắn suy đoán, cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại thôn xóm giới thú, coi như chỉ có yếu nhất giới giả nhất trọng thực lực, đều không phải là giống trung niên nam tử loại này người bình thường có thể đối kháng. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thậm chí hắn đều không có hỏi thăm Bạch Phong thực lực, bởi vì hắn không dám hỏi thăm. Nếu như hỏi, chẳng phải là đối Bạch Phong đại bất kính. Một khi Bạch Phong bởi vì cái này sinh khí không đi, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Dù sao trước khi tới, hắn thật không nghĩ đến có thể như thế thành công mời đến một vị Thiên Võng Cung cường giả đi hỗ trợ. 3 dặm lộ trình nói có vào hay không? Nói xa thì không xa. Bất quá tại Bạch Phong gánh lấy trung niên nam tử cố ý chậm lại tốc độ, tại một lúc lâu sau, cũng là đi tới cái kia tiểu diệp thôn. Mà tới chỗ này Bạch Phong cũng là lập tức thấy được thôn xóm bên trong cái kia một đầu cao 4 mét cùng loại cự viên giới thú. Bất quá Bạch Phong lúc này mi đầu lại là gấp nhíu lại, bởi vì đầu hung thú này căn bản cũng không phải là giới thú, hoặc là nói căn bản cũng không thuộc về hồn thiên giới. Bởi vì đối phương thể nội không có chút nào giới lực, ngược lại có một loại Bạch Phong chưa từng thấy qua lực lượng. Bạo linh, nếm thử phí tổn bạo điểm, tìm hiểu một chút cái này đại gia hỏa lai lịch gì. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo linh hỏi. Bạo linh nghe xong nói thẳng, được rồi, chủ nhân. Một lát sau, Bạo linh thanh âm lại lần nữa vang lên, dùng vô cùng ngạc nhiên ngữ khí nói ra, chủ nhân, tình báo đổi lấy thành công, gia hỏa này không chỉ có không thuộc về hồn thiên giới, mà lại, căn bản cũng không phải là hồn thiên đại thế giới hung thú, mà là đến từ vũ trụ hư không một cái nào đó đại thế giới. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo linh mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nói, đến từ này khác đại thế giới hung thú, có thể thực lực của nó căn bản không đạt được vũ trụ hư không giả trình độ. Nói cách khác, nó là bị cái nào đó vũ trụ hư không giả ném vào tới. Không sai, chủ nhân, Bạo linh trực tiếp đưa cho trả lời khẳng định. Ồ, đúng lúc này, cự viên hung thú cũng phát hiện Bạch Phong, hoặc là nói là đã nhận ra Bạch Phong nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng kia đối với nó có lớn lao sức hấp dẫn. Mà theo cự viên hung thú đem ánh mắt nhìn qua, đứng tại Bạch Phong bên người trung niên nam tử bị cự viên hung thú cái kia kinh khủng hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm, đã sớm bị hù toàn thân run rẩy. Hai chân không ngừng run động, giống như theo đều sẽ sụi lơ trên mặt đất. Nhục thân bên trong ẩn chứa vô cùng động lòng người lực lượng. Không tệ, ăn ngươi, thực lực của ta liền có thể tăng lên rất nhiều. Cự viên hung thú nhìn chằm chằm Bạch Phong, mắt bốc huyết quang, thần sắc hưng phấn nói. Bạch Phong nghe được cự viên hung thú mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi là từ cái nào đại thế giới tới? Hả? Cự viên hung thú nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, người biết đại thế giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.